Chương 2206, tội vực bốn thế lực toàn bộ bại. Diệp Hoàn Hoàn bị sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh, Nhiếp gia này nếu là bỗng nhiên dính vào đi lên, vậy còn đến đâu, chính mình màn diễn này làm sao còn diễn thôi, vì hiệu quả giống như thật. Diệp Hoàn Hoàn cũng không nói cho bất luận kẻ nào kế hoạch của mình, bao gồm A-tu-la cùng tội vực mặt khác hai đại hạch tâm thế lực. Chỉ bất quá, để cho Diệp Hoàn Hoàn không nghĩ tới chính là, rõ ràng là làm bộ làm tịch giả đánh, làm sao đưa tới độc lập châu thế lực lớn nhỏ đều đang chăm chú trận chiến sự này, không sợ minh bọn họ danh tiếng, thật chẳng lẽ thì lớn như vậy sao? Thật ra thì, ngược lại cũng không phải bởi vì không sợ minh danh tiếng quá lớn đưa tới chú ý, chủ yếu vẫn là bởi vì tử vong hoa hồng cái thế lực sơn trại này, chỉ là tử vong hoa hồng bốn chữ này mà thôi. Ai đều muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai cuồng vọng phách lối như vậy, lại có thể dùng tử vong hoa hồng cho thế lực của mình mệnh danh, đều muốn nhìn cái thế lực sơn trại này bị không sợ minh cho nghiền ép. Chiến trường chính lên, người đông nghìn nghịt. Không sợ minh tinh anh cùng tử vong hoa hồng thành viên chiến tại một chỗ, không phân được với nhau tới. Ta thảo ngươi con miệng nó hạ thủ nhẹ một chút cầm gậy đánh đầu ta, còn dùng sức như thế ngươi con miệng nó, đi theo ta thật sự là không. Có tin lão tử thật đánh lại hay không nư a a vào giờ phút này, bắt đầu cùng thất tinh trong đám người, gia nhập chiến cuộc. Bắt đầu mới vừa vào sân, lập tức bị tử vong hoa hồng tiểu lò lì đạp một cước. Lúc này, bắt đầu mặt đầy tái nhợt, từ miệng trong phun ra số lớn máu tươi. Tiểu lò lì, thất tinh liếc mắt một cái bị đạp ngã xuống đất miệng phun máu tươi bắt đầu, quá mức. Các anh em, chạy mau à, tử vong hoa hồng quá mạnh mẽ, chúng ta không đánh lại lúc này. Bắt đầu giống như người không có sao đứng dậy, vỗ một cái bụi đất trên người, hướng về không sợ minh một phương la lớn. Bắt đầu dứt lời, lập tức hướng về phía sau bỏ chạy. Thấy vậy, không sợ minh mọi người trố mắt nhìn nhau, cũng đi theo sau lưng bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Tử vong hoa hồng một phương lãnh đạo, người đàn ông trung niên Liêu Thần có chút không nói gì, vậy liền coi là diễn xuất có thể hơi hơi diễn giống như thật từng chút sao, hắn không cầu cái khác. Liền thật một tí tẹo như thế có được hay không bị người nhẹ nhàng đạp một cước, cái kia bắt đầu phun máu phun con miệng nó khoảng chừng một phút, cái này con miệng nó chính là đùa giỡn đây không sợ minh một phương. Diệp Hoàn Hoàn hai chân đong đưa, nhìn lấy chiến trường, hài lòng gật đầu một cái. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn cùng Liêu Thần thông đồng một cái, nhưng là nhìn thấy A Tu La thế lực đống nhiên xuất hiện. Gần trong nháy mắt, Diệp Hoàn Hoàn hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. A Cửu Diệp Hoàn Hoàn vội vàng gọi thông điện thoại của Tư Dạ Hàn. Ừm. Tư Dạ Hàn âm thanh theo trong điện thoại truyền ra. Ngươi đừng làm loạn A, chúng ta diễn xuất đây, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng nói. Hôm nay có nhiệm vụ, chẳng qua là đi ngang qua. Tư Dạ Hàn nói. Diệp Hoàn Hoàn, nhiệm vụ đi ngang qua là nàng tự mình đa tình chứ là nàng hôn nam nhân sao? Đúng như dự đoán. A Tu La thật sự vẹn vẹn chẳng qua là đi ngang qua, chỉ thấy A Tu La xuyên qua chiến trường. Cũng không quay đầu lại, thật giống như cái gì cũng không thấy. Nhưng mà, một hình ảnh này, rơi vào trong mắt của đông đảo đại lao độc lập châu, nhưng là biến vị. Ta thảo cái kia tử vong hoa hồng rốt cuộc là thứ quỷ gì, cũng quá con miệng nó mạnh đi, liền A Tu La bộ đội chủ lực đều trong nháy mắt bị đánh bại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì không đúng không đúng. Ta còn giống như nhìn thấy thiên hận, còn có đồ môn rồi trời ạ, tử vong hoa hồng đó, trong nháy mắt đánh bại không sợ mình, thiên hận A Tu La. Còn có đồ môn bốn đánh một cũng không đánh qua lúc này mới bao lâu à.